Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 871 tiểu thất lửa giận, tiểu thất không cao hứng, thực không cao hứng, nàng rõ ràng đều không có tham gia phía trước thi đấu. Mấy lão già kia sao lại có thể làm nàng trực tiếp tham gia hiện tại thi đấu? Nói cái gì lúc ấy không nghĩ tới, hiện tại tưởng rời khỏi cũng không được, một hai phải làm nàng tới tham gia thi đấu. Nàng sinh khí, thực tức giận, cái này hậu quả là thực nghiêm trọng, nàng hiện tại còn không biết nàng đối thủ là ai, chính là mặc kệ là ai, đều chú định trở thành chính mình nơi chút giận, nàng sẽ đem đối phương tấu đến khóc thiên thượng địa kêu cha gọi mẹ. Thoải mái đến không muốn không muốn. Vì cái gì Nguyệt Nguyệt có thể ở mặt trên xem, chính mình lại ở dưới chờ lên sân khấu. Này, không, công, bình, các ngươi xem tiểu thất, này mặt đều tức giận đến cổ thành bánh bao. Khúc Béo chỉ vào nàng, cười nói, Khúc Béo, tiểu thất hiện tại chính một bụng hỏa đâu. Ngươi nếu là hiện tại chọc nàng, để ý nàng đem ngươi tấu đến 3 ngày hạ không tới giường. Tư Mã Ô Nhạc ở Khúc Béo bên cạnh, nhìn đến tiểu thất ánh mắt kia, vui sướng khi người gặp họa mà nói, tiểu thất cảm nhận được bọn họ tầm mắt nhìn lại đây. Nhìn đến Khúc Béo đang cười, nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngạch! Khúc Béo nguyên bản còn không có đem hắn nói để ở trong lòng. Chính là tiểu thất ánh mắt kia, làm hắn không tự chủ được mà rụt rụt cổ. Ánh mắt kia đang nói, ngươi nếu là chọc ta ta liền tấu ngươi. Hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu tiểu thất muốn tấu hắn nói, 3 ngày hạ không tới giường tuyệt đối là nhẹ. Tư Mã U Nguyệt mấy người nhìn đến Khúc Béo bộ dáng này, nhịn không được cười, chỉ cần gặp được tiểu thất, Khúc Béo cả người đều túng. Bất quá tiểu thất cái dạng này, xác thật tức giận đến không nhẹ. Không biết ai sẽ như vậy xui xẻo, trở thành nàng đối thủ. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, mặc kệ là ai, kết cục này chỉ sợ đều sẽ không quá nhẹ nhàng. Tư Mã U Nhiên nói, trừ phi đối phương vừa lên đi liền nhận thua, không cho nàng động thủ cơ hội, bằng không, mặt sau chỉ sợ liền nói chuyện cơ hội đều không có. Rốt cuộc đến phiên tiểu thất, nàng lập tức bay đến trên lôi đài, khoanh tay trước ngực, căm tức nhìn đối diện đối thủ, kia một thân áp suất thấp, làm trọng tài lão sư đều cảm giác được áp lực, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, này một vòng, tiểu thất đối, ta nhận thua. Đối phương không đợi trọng tài đem nói cho hết lời, trước mở miệng nhận thua, ngươi nói cái gì? Tiểu thất giận dữ, này còn không có so đâu, hắn như thế nào có thể liền như vậy nhận thua? Trọng tài nhìn người nọ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi xác định sao? Là, ta xác định, hắn nói. Ta nhận thua, hắn lại không phải không quen biết tiểu thất. Tiểu thất sức chiến đấu ai có thể so được với. Hơn nữa vẫn là tiến hóa sau nàng. Chính mình càng không phải đối thủ. Xem trên người nàng không hề giữ lại phát ra lệ khí. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết. Nàng hiện tại thực tức giận. Vẻ mặt nếu muốn tìm người phát tiết bộ dáng. Chính mình hiện tại không nhận thua. Chờ thật sự bắt đầu động thủ về sau, chỉ sợ chính mình tưởng nhận thua cũng không được. Không chuẩn nhận thua. Tiểu thất hô, ngươi nếu là nhận thua, tin hay không ta tấu ngươi. Cuối cùng vừa thấy tiểu thất cái dạng này, đối trọng tài nói, ta nhận thua, ngươi chạy nhanh tuyên án đi. Trọng tài thấy vậy cũng không hề khuyên nhiều, nói cái gì. Tiểu thất cái dạng này, khó trách đối phương muốn trực tiếp nhận thua. Số 3 lôi đài, tiểu thất thắng lợi. Nghe được trọng tài tuyên án, Người nọ chạy nhanh nhảy xuống, không hề xem tiểu thất liếc mắt một cái. Quá dọa người, quá dọa người. Hắn không ngừng vỗ ngực nói. Hừ, tiểu thất không có đánh thành người. Tức giận mà dậm dậm chân, không cam lòng đi xuống. Rắc, giòn nứt thanh âm rõ ràng mà truyền vào đại gia lỗ tai. Bọn họ chiều trên lôi đài nhìn lại, chỉ thấy lôi đài hoàn chỉnh cục đá, lấy tiểu thất vừa rồi địa điểm vì trung tâm, chiều bốn phương tám hướng vỡ ra. Lôi đài hỏng rồi, chính là ai cũng không dám tìm tiểu thất nói cái gì. Chỉ là trơ mắt nhìn nàng hạ lôi đài, nứt, nứt ra. Khúc béo nhìn số 3 lôi đài, không dám tin tưởng nói. Hắn phía trước còn đem lấy phá hư lôi đài định vì mục tiêu của chính mình. Tiểu thất này dậm một dậm chân liền hoàn thành, này cũng quá đả kích hắn. Chủ tịch đài Bao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi đau lòng không thôi. Kia chính là cửu tinh minh hải mới có cửu tinh minh thạch. Tổng cộng mới ra tới như vậy mấy khối. Hiện tại cư nhiên bị nàng một chân cấp băm lạn. Tiểu gia hỏa này, hỏa khí như thế nào lớn như vậy? Mao Tam Tuyền lòng đang lấy máu. Này, vẫn là băm ở trên lôi đài. Nếu là dựa theo nàng tính tình, này chân phỏng chừng liền luôn chúng ta trên người tới. Cái này biện pháp hành đến thông sao? Mao Tam Tuyền có chút không xác định mà nói. Chúng ta cũng không nên vừa mất phu nhân lại thiệt quân a. Được chưa, đến thông đều đã như vậy, chỉ có xem mặt sau kết quả đi. Phạm Lỗi thở dài nói. Ai, hy vọng không cần uổng phí mới hảo. Mặt khác một bên, tiểu thất trở về khán đài, sụ mặt ở Tư Mã U Nguyệt bên người ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng xú xú khuôn mặt nhỏ, cười cười, chỉ tay đi niết nàng cái mũi. Được rồi, đừng nóng giận, ngươi xem ngươi đem kia lôi đài đều cất phá hủy, cũng nên nguôi giận đi. Dám ở lúc này đi niết tiểu thất cái mũi. Cũng chỉ có nàng có này can đảm mà ni. Hừ, làm ta đem 5 cái lôi đài đều cấp đập nát, ta liền không tức giận. Tiểu thất thở phì phì nói. Ngươi đập nát một cái, Mao chủ nhiệm bọn họ đều đau lòng muốn chết. Ngươi xem bọn họ sắc mặt, có phải hay không vẻ mặt thịt đau bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu thất theo ánh mắt xem qua đi, quả nhiên nhìn đến Mao Tam Tuyền đau lòng bộ dáng, nhìn đến hắn kia lông mày run a run, nàng lập tức bật cười. Phụt, chính là muốn hắn đau lòng, xem hắn lần sau còn dám không dám như vậy đối ta. Tiểu thất ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không như vậy khí. Có lần này giáo huấn, lần sau hắn khẳng định không dám mơ ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên ngươi cũng đừng tái sinh khí lạp, vẫn là Nguyệt Nguyệt hảo. Những người khác nhìn ta đều hận không thể trốn đến rất xa, chỉ có ngươi mới bồi ta. Một bên Bắc Cung Đường mấy người nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Trên người của ngươi như vậy trọng lệ khí, chúng ta đương nhiên muốn trốn đến rất xa lạp. Lại không phải tất cả mọi người là U Nguyệt, ở ngươi trong lòng có đặc biệt vị trí. U Nguyệt nói lời này là khuyên giải. Chúng ta nói lời này, phỏng chừng chính là lửa cháy đổ thêm dầu, nói không chừng còn sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bị ngươi tấu một đốn, người khác không dám nói. Nếu là Khúc Béo nói, khẳng định sẽ bị tấu. Cho nên này khuyên người cũng không phải ai đều có thể làm sự a. Hảo, tiếp tục xem thi đấu đi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay nàng, nói, trung gian cái kia lôi đài bị đánh hư, học viện nhất thời cũng không tính toán lại đổi, khiến cho nó ở bên trong đặt. Vương Tư Miểu, Bàng Giai Nam cùng Hoa Mờ Ảo dẫn đầu hoàn thành bọn họ thi đấu. Ba người toàn bộ thăng cấp trước 10, theo sau Đường Duyên cùng Mạc Bân hai người cũng thăng cấp. Hơn nữa Tiểu Thất còn có trực tiếp thăng cấp Tư Mã U Nguyệt. Trước 10 đã có 7 người. Buổi chiều, Dì Phong ở thi đấu thời điểm thành công đem đối thủ đánh bại, thuận lợi tiến vào trước 10. Ngay sau đó mặt khác hai người cũng tuyển ra tới. Phong Vân bảng trước 10 như vậy sinh ra. Học viện tuyên bố hôm nay thi đấu đến đây kết thúc. Trung gian cấp các vị tuyển thủ nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh trạng thái. Hậu thiên tiến hành 10 tiến 5 thi đấu. Hết chương.